Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1067, Kim Phật Trung. Góc truyện audio.com. Trừ cái đó ra, hải tộc nếu là tự mình trả thù vương gia, còn có vạn kiếm môn ngăn tại phía trước. Kết quả này, tất cả đều vui vẻ. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào nghị sự điện. Ngay trước mặt mọi người, đem trước đó bịa đặt tốt hoang ngôn nói một lần. Lý Thiên Dương chờ người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn một cái khí định thần nhàn đái nhân. Lập tức minh bạch, đái nhân đại biểu vạn kiếm môn. Theo Thanh Liên tiên lữ trên thân muốn đi không ít công lao. Đồng dạng chiến tích, vạn kiếm môn có thể cầm tới càng nhiều chỗ tốt. Loại chuyện này nói ra không dễ nghe. Không quá phận công loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Nếu là nhân tộc nội bộ lẫn nhau công phạt, giết lương bốc lên công đều có. Vạn kiếm môn cái này một làm pháp, Lý Thiên Dương cũng không cảm thấy kỳ quái. Nói thật, nếu không phải đái nhân theo chạy đến tiền tuyến, Lý Thiên Dương hội đại biểu Cửu Dương Tông cùng Thanh Liên tiên lữ hiệp đàm. Đồng dạng là lấy đi đại bộ phận công lao, phần cho vương gia lợi ích bất quá là bộ phận chỗ tốt. Ổn chám không lỗ mua bán. Hải đại thiện chờ nhân tâm biết rõ ràng. Vậy không có vạch trần. Vương đạo hữu, vương phu nhân, các ngươi lần này xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối. Các ngươi vất vả, tiếp xuống chiến sự không cần các ngươi tham gia, các ngươi triệu hồi hậu phương tu chỉnh đi. Tộc nhân của các ngươi đều tại Thanh Long đảo. Các ngươi chém giết 5 tên nguyên anh kỳ dị tộc, xuất ra thi thể, nguyên anh hoặc là tinh hồn, liền có thể đến trong bảo khố chọn lựa 5 dạng đồ vật. Lý Thiên Dương nhiệt tình nói. Bất kể nói thế nào, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là Lý Thiên Dương chọn lựa phái đến địch hậu tập kích quấy rối. Lý Thiên Dương cũng có thể phân một chút công lao. Vương Trường Sinh lấy ra 3 con nguyên anh kỳ yêu tộc tinh hồn, vòng trần hòa thượng nguyên anh cùng nguyên anh kỳ man tộc thi thể, giao cho Lý Thiên Dương chờ nhân phân biệt. Hải đại thiện chờ nhân nhìn thấy Vương Trường Sinh lấy ra đồ vật, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nghiệm chứng không sai về sau, Lý Thiên Dương mang theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào bảo khố, để bọn hắn chọn lựa bảo vật. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tuyển chọn tỉ mỉ, chọn lựa 5 kiện bảo vật. Một chi có thể phóng thích ất mộc thần lôi mũi tên pháp bảo, một viên thiên thú đan, một phần kết anh linh vật, một khối dài khoảng 3 thước ngàn năm kim từ linh mộc, 3 giọt cửu dương thần nhũ. Mũi tên pháp bảo có thể thả ra ất mộc thần lôi đả thương địch thù, cường hóa phục kình cung uy lực. Thiên thú đan có thể gia tăng linh thú tiến vào tứ giai tỷ lệ. Kết anh linh vật không ai ngại nhiều. Ngàn năm kim từ linh mộc có thể luyện chế một kiện pháp bảo. Đến nỗi cửu dương thần nhũ, có thể đem ra ấp đại trưởng lão Nam Cung Miểu cho viên kia trứng linh thú. Quảng cáo, Vương Thanh Linh Hoa thời gian mấy chục năm, đều không thể ấp viên kia trứng linh thú. Cửu dương thần nhũ là cửu dương tông độc môn chi vật. Đối với cất giữ quá lâu trứng linh thú ấp có chỗ tốt. Đối với sắp chết héo linh dược chân quý có thể có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Vương đạo hữu, các ngươi chém giết nguyên anh kỳ băng viên, không biết các ngươi có hay không đạt được vạn niên huyền ngọc? Lý Thiên Dương trịnh trọng hỏi. Vương Trường Sinh một trận cười khổ, nói, không có, vạn niên huyền ngọc cũng không phải rau cải trắng. Tên kia bất quá là nguyên anh sơ kỳ, trên người có một chút băng thuộc tính vật liệu luyện khí. Ngàn năm huyền ngọc ngược lại là có một ít, vạn niên huyền ngọc liền không có. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, nói, nghe nói Lý đạo hữu tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp. Ta nhóm theo hỏa man bộ lạc đạt được một chút hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Lý đạo hữu nếu như cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể giao hoán. Lý Thiên Dương suy nghĩ một lát, lật bàn tay một cái. Kim quang lóe lên, một đầu lớn chừng bàn tay kim là chuông nhỏ xuất hiện trên tay. Kim Trung bên ngoài khắc họa lấy tam cái mặt mũi hiền lành mini Phật tượng. Cái này Kim Phật Trung đối phó quỷ vật có hiệu quả. Cũng có thể đối phó cái khác nguyên anh tu sĩ. Các ngươi lấy cái gì cùng ta đổi? Vương Trường Sinh lấy ra lưỡng cái hồng sắc hộp ngọc. Mở ra xem. Bên trong có hai khối dưa hấu lớn nhỏ xích hồng sắc tinh thạch. Bên ngoài mơ hồ có điểm điểm kim quang. Toát ra một mảng lớn xích kim sắc hỏa diễm. Trong bảo khố vấn đề bỗng nhiên lên cao. Đây là tứ giai vật liệu luyện khí kim diễm tinh. Đây là núi lửa phun trào. Nham tương bao vây lấy khoáng thạch. Trải qua ngàn năm mới hình thành luyện khí tài. Lý Thiên Dương lắc đầu. Nói ra, lão phu đây chính là pháp bảo. Các ngươi chỉ là xuất ra vật liệu giao hoán. Lấy thêm xuất mấy khối còn tạm được. Uông Như Yên mỉm cười. Ngọc thủ một phen. Hồng quang lóe lên. Một cái hộp gỗ màu đỏ xuất hiện trên tay. Mở ra xem. Bên trong có ba viên hồng quang lòe lòe linh táo. Đây là ngàn năm hỏa diễm táo. Lý đạo hữu ý như thế nào? Bình thường nhị giai hỏa thuộc tính pháp bảo. Lý Thiên Dương chướng mắt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lấy ra đồ vật. Lý Thiên Dương đều cần dùng đến. Tốt a, thành giao. Bất quá lão phu còn có một cái tiểu yêu cầu. Cái kia Phật môn cao tăng nguyên anh. Vương đạo hữu có thể hay không giao cho lão phu? Lão phu nguyện ý cầm đồ vật đổi. Một gã nguyên anh kỳ Phật tu nguyên anh. Giá trị cũng không thấp a. Chỉ cần thi triển bí thuật. Có thể biết được đối phương công pháp bí thuật. Cuộc đời đại đa số tao ngộ. Còn có thể ép hỏi đối phương một ít chuyện. Xin lỗi. Lý đạo hữu, con kia nguyên anh đã có người mua. Vương Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt. Vong Trần Hòa Thượng gặp qua hai người bọn họ đấu pháp. Vương Trường Sinh là sẽ không bán cấp cái khác nhân. Lý Thiên Dương có phần thất vọng. Vậy không tiếp tục dây dưa. Cầm kim Phật chung cùng Vương Trường Sinh giao hoán. Chọn lựa tốt bảo vật. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi bảo khố. Trở lại nghị sự điện. Nói chuyện phiếm vài câu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền cáo từ rời đi. Hướng phía Kim Long đảo bay đi. Bắc Cương, Tam Diễm Cung, tòa nào đó toàn thân xích sắc cao phong. Đỉnh núi có nhất tọa dùng một loại nào đó hồng sắc tinh thạch đắp lên mà thành cung điện. Tống Tịch Nhược ngồi ở chủ vị lên. Thần sắc đạm mạc, Hoàng Phú Quý đứng ở một bên. Miệng lưỡi lưu loát nói không ngừng. Tốt, đường ra bất quá tam vị nguyên anh. Đồng hoang cái chỗ kia yêu thú tài nguyên so ra kém Nam Hải tu tiên giới. Khoáng sản tài nguyên so ra kém Bắc Cương. Không có gì để chúng ta tốt lo nghĩ. Bản cung không hứng thú cùng đường ra hợp tác. Ngươi cũng đừng phí lời. Tống Tịch Nhược khoát tay áo. Ngữ khí đạm mạc, Hoàng Phú Quý ngượng ngùng nhất tiếu. Lộ ra một ngụm răng vàng khe. Cổ tay nhoáng một cái. Một đạo bạch quang bay ra. Rõ ràng là một đầu mọc ra hai cái đuôi bạch sắc hồ ly. Quảng cáo, bạch sắc hồ ly mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Liền muốn chạy trốn, một mảng lớn hoàng sắc hào quang từ trên trời giáng xuống. Thân thể của nó bỗng nhiên mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Cái này tam giai song vĩ linh hồ là vãn bối cố ý chạy đến Thanh Khâu Sơn Trào. Nàng xuất thân thiên hồ nhất tộc, tiềm lực rất lớn. Vãn bối muốn đem cái này song vĩ linh hồ đưa cho Tống tiền bối. Tống Tịch Nhược khẽ cười một cái. Nói, tựu ngươi kia lá gan. Ngươi dám chạy tới Thanh Khâu Sơn. Bắt được một đầu phổ thông tam giai hỏa nha. Ngươi tựu dám nói là kim ô hậu duệ. Da mặt của ngươi so phòng ngự pháp bảo còn muốn dày. Nếu không phải cùng ngươi chung đụng một đoạn thời gian. Bản cung nói không chừng thật đúng là sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ. Cái này song vĩ linh hồ bản cung nhận. Nói một chút điều kiện của ngươi đi. Ngươi cái tên này vô lợi không dậy sớm. Ngươi cũng sẽ không tặng không bản cung một đầu tam giai linh hồ. Hắc hắc, Tống tiền bối minh giám. Vãn bối muốn Tống tiền bối một cái hứa hẹn. Nếu là vãn bối ngày sau may mắn xung kích nguyên anh kỳ. Hy vọng mượn quý phái linh địa dùng một lát. Hoàng Phú Quý muốn vì kết anh làm chuẩn bị. Hắn là tán tu, có thể lấy được kết anh linh vật đã rất tốt. Nếu là tại linh khí dư thừa linh địa xung kích nguyên anh kỳ, nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Xem ở ngày xưa tình cảm lên, bản cung đáp ứng người yêu cầu này. Bất quá bản cung cảnh cáo ngươi, sự tình trước kia không cho phép ngoại truyền, nếu không bản cung sẽ không cùng ngươi khách khí. Hoàng Phú Quý vẻ mặt mờ mịt. Chuyện gì? Vãn bối không nhớ rõ. Tốt, ngươi có thể đi. Hoàng Phú Quý cúi người hành lễ, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang, rời đi Tam Diễm Cung. Tống Tịch Nhược một tay hướng hư không một điểm, vô số hồng sắc phù văn tuôn trào ra, lóe lên liền biến mất chui vào bạch sắc linh hồ thể nội. Bạch sắc linh hồ phát ra một tiếng kêu thê thảm. Hai mắt lộ ra nhân cách hóa vẻ oán hận, nếu không phải Vương Thanh Sơn đưa nàng đánh thành trọng thương, nàng vậy sẽ không bị Hoàng Phú Quý đưa cho Nguyên Anh tu sĩ làm linh thú. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.